Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh. Tao nói không được chính là không được. Nếu mày thật sự không đi được, mày xem trong đội chúng ta có ai muốn mang theo mày thì đi theo người đó đi. Nói xong, Tiêu Phàm lại đưa tay ra muốn tóm lấy Tom Cruise trên người mình kéo xuống. Nhìn thấy Tiêu Phàm kiên quyết như vậy, Tom Cruise biết lần này Tiêu Phàm rất nghiêm túc rồi, đôi mắt tròn tròn đảo vòng quanh, nhìn quét qua một lượt bốn phía xung quanh. Con mèo nhỏ, mày có thể đến chỗ tao này, ha ha. Tiểu Sửu Hoàng vô cùng thân thiện vẫy vẫy tay với Tom Cruise. Nhưng Tom Cruise nhìn thấy điệu cười khiến người khác sợ hãi kia của Tiểu Sửu Hoàng, theo bản năng lại lùi về phía sau vài bước. Sau đó Tom Cruise nhìn Hạ Lộ Lộ đang dẫn đường ở phía trước thật lâu, tầm mắt vẫn luôn đặt trên bộ ngực bằng phẳng chưa hề phát dục của Tiểu Loli. Sau nửa ngày, Tom Cruise sâu kín thở dài, xoay người đi về phía Tiểu Miêu. Đồng bằng không chút phập phồng vẫn là thứ mà Tom Cruise vô cùng thích. Nó sẽ không mang đến cảm giác nặng nề áp bách giống như dãy núi cho Tom Cruise. Chỉ có như vậy, Tom Cruise mới có thể cảm nhận được ý nghĩa chân chính về cả thể xác lẫn tinh thần thoải mái. Chẳng qua Tom Cruise cũng hiểu được, Hạ Lộ Lộ đi đầu đội ngũ vào Tiểu Sửu Hoàng là kiểu người giống nhau, đều thuộc loại người điên vô cùng nguy hiểm. Vì để cho mạng mèo này được an toàn, Tom Cruise chỉ có thể lui về lựa chọn tiếp theo, tạm thời chọn nữ sinh Tiểu Miêu có dáng người vô cùng kém cỏi kia làm vật cưỡi của mình. Tiểu Miêu vẫn luôn chú ý đến Tom Cruise. Bởi vì một con mèo nhỏ đáng yêu biết nói chuyện phi thường có lực sát thương đối với các nữ sinh bình thường. Hơn nữa Tiểu Miêu cũng rất tò mò vì sao Tiêu Phàm lại lựa chọn một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy để làm sủng vật. Tuy rằng lời nói của Tom Cruise nghe ra thì vẫn khuyết thiếu điều gì đấy, nhưng Tiểu Miêu cảm thấy đấy là do chủ nhân của nó dạy dỗ mà ra. Ở trong mắt Tiểu Miêu, làm sủng vật của Lịch Kinh Mệnh Phàm, không bị thuần hóa trở thành một sinh vật siêu cấp đáng khinh là một điều không tệ rồi. Tiểu Miêu nhìn thấy Tom Cruise lúc này đang đi về phía mình, trong lòng thấy hơi vui vẻ. Con mèo nhỏ này quả nhiên rất sáng suốt, biết lúc này đi theo Tiểu Miêu đáng yêu thiện lương mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hành động tiếp theo của Tom Cruise không hiểu sao lại làm cho Tiểu Miêu giận dữ. Chỉ thấy Tom Cruise ngẩng đầu lên nhìn về phía trước ngực của Tiểu Miêu xem xét, sau đó vẻ mặt mất mát thở dài, chỉ có thể chấp nhận thôi. Ánh mắt tràn ngập bi ai vô tận này là chuyện gì nữa? Còn cả vẻ mặt thất vọng này là sao hả? Tiểu Miêu tao có dáng người tốt như vậy, con mèo đáng ghét mày còn ghét bỏ cái gì nữa hả? Ngươi, ôm ta đi đi. Tom Cruise lấy ngữ khí hạ lệnh chỉ huy nói với Tiểu Miêu. Tiểu Miêu vốn định chỉ trích Tom Cruise một phen. Nhưng lại nhìn thấy bộ lông xù xù kia của Tom Cruise, đôi mắt to tròn đảo quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Nhất thời tình yêu tràn ra, không nhịn được trực tiếp bế nó lên, trong lòng tràn đầy vui mừng vuốt vuốt bộ lông của nó, nói, con mèo nhỏ, tao không gọi mày đâu nha, tao gọi mèo nhỏ, gọi mày thì hơi không lễ phép đấy. Tom Cruise được Tiểu Miêu vuốt ve đến mức thấy thoải mái, híp mắt hưởng thụ, có vẻ như nó cũng không quá chú ý đến đồng bằng hay đồi núi nữa, thuận miệng trả lời vài tiếng, Tiểu Miêu, mèo. Không phải Tiểu Miêu Miêu, mà là Tiểu Miêu. Tiểu Miêu vừa nghe thấy, vội vàng sửa lại cho đúng. Tiểu Miêu, meo. Người ta mới không phải Tiểu Miêu Miêu, là Tiểu Miêu mà, Tiểu Miêu Miêu nghe quá ngây thơ rồi. Ta biết là Tiểu Miêu, meo. Đã nói là Tiểu Miêu rồi mà, sao mày vẫn luôn gọi người ta là Tiểu Miêu Miêu thế? Tiêu Phàm nhìn thấy Tiểu Miêu và Tom Cruise không ngừng đấu khẩu ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng đau đầu. Vì sao hắn lại phải làm nhiệm vụ cùng một tổ đội với hai người ngu xuẩn không đáng tin này chứ? Nhìn thấy hành vi lúc này của bọn họ thật khiến người khác cảm thấy trong lòng vô cùng bất an mà. Có hay không? Mặt khác, cả hai vị đi đằng trước kia cũng y như vậy. Chẳng qua chỉ là một loại bất an khác thôi. Sau khi cưỡi địa long chạy ra khỏi thành Freya, nội dung nhiệm vụ của Tiêu Phàm liền bắt đầu thay đổi, biến thành tìm kiếm những gì còn sót lại của địa tinh. Ở trong mắt Tiêu Phàm, trong nhiệm vụ này, bản thân chỉ cần đi theo Hạ Lộ Lộ là có thể đến nơi, những chuyện khác không cần hắn tốn nhiều tâm tư. Dù sao trong tay Hạ Lộ Lộ lúc này đang có manh mối về di chỉ địa tinh chứ như gà mới, chỉ có Hạ Lộ Lộ mới có thể đọc hiểu được. Chỉ cần đi theo Hạ Lộ Lộ là có thể tìm thấy địa điểm của di chỉ rồi, nhiệm vụ này đương nhiên là thuận lợi nước chảy thành sông. Sau khi đi bộ ở trong khu rừng hoang dã này một hồi lâu, Hạ Lộ Lộ cuối cùng cũng dừng bước lại. Mà xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm lúc này là một khối đá lớn phủ đầy mạn đằng. Tiêu Phàm nhìn thấy khối đá lớn này, ánh mắt có chút đơ ra, trong lòng thầm nghĩ, không thể nào. Lại nữa sao, di tích trong trò chơi này không thể mới lạ độc đáo một chút hay sao? Khối đá này rất lớn, bên ngoài phủ đầy mạn đằng chứng minh nó đã nằm yên ở đây không ít năm tháng. Tiểu Sửu Hoàng khua khua đoàn kiếm trong tay, sau khi tước xuống mấy gốc mạn đằng, khối đá nhiều năm không được thấy ánh sáng đã lộ ra toàn bộ mặt ngoài của nó. Trên khối đá có hoa văn màu vàng nâu, sau khi trải qua nhiều năm mưa gió, màu sắc hoa văn đã bị nhạt đi không ít, nhưng Tiêu Phàm vẫn có thể nhìn thấy hình dáng tổng thể của vật mà nó vẽ ra. Đôi tay sắc nhọn, cái mũi rất to, những thứ này làm Tiêu Phàm nhớ tới vị Weibo kinh đáng yêu nhược sở của công hội tinh thần. Đương nhiên Tiêu Phàm biết thứ được vẽ trên hòn đá này cũng không phải hắn ta, mà là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, địa tinh. Nếu thói quen ăn bất vật liệu công của người thiết kế trò chơi vẫn chưa từng thay đổi, vậy tiếp theo bản thân có thể phát hiện ra một lỗ hổng trên đại môn có thể mở ra đường vào di tích. Không đợi lâu hơn, Tiêu Phàm quả nhiên phát hiện được một lỗ nhỏ có hình dạng kỳ dị. Một khi như vậy, tiếp theo chỉ cần chờ Hạ Lộ lấy nhẫn tín vật gì đó ra, đám người bọn hắn sẽ được nhìn thấy nguyên trang của di tích địa tinh rồi, Tiêu Phàm thầm nghĩ như vậy. Chấm. Hạ Lộ Lộ nhìn tảng đá lớn, rồi lại nhìn bản vẽ xấu như quỷ trong tay mình một lượt, trong lòng xác định lại vài thứ. Sau đó cô bé đi xung quanh khối đá lớn một vòng, nhướng mày, có vẻ như đang cảm thấy khó xử. Cuối cùng Hạ Lộ Lộ lấy ra một vật phẩm kim loại từ trong ba lô phía sau mình ra. Chỉ có điều vật này cũng không phải nhẫn tín vậy như trong suy nghĩ của Tiêu Phàm, mà là ống pháo mà Hạ Lộ Lộ thích nhất kia. Chương 640, nhẫn. Hạ Lộ Lộ liếc nhìn tảng đá trước mặt một lần nữa, ngay lập tức khí thế mạnh mẽ nâng đại bác lên, bắn ra một quả pháo. Tiêu Phàm bị hành động đột ngột của Hạ Lộ Lộ làm cho hoảng sợ. Cô bé này muốn quậy đến mức nào đây? Hạ Lộ Lộ không phải nên lấy ra mấy thứ như là nhẫn tín vật hay thứ gì đại loại như thế, để khởi động cơ quan ở cửa vào di tích mới đúng chứ? Tại sao lại một lời cũng không nói đã lấy đại bác bắn phá rồi? Không có ai giải thích nghi ngờ trong lòng Tiêu Phàm cả, chỉ thấy Hạ Lộ Lộ vẫn không ngừng hô to khẩu hiệu APG, liên tiếp nã pháo vào tảng đá. Cảm nhận được sự chấn động kịch liệt bởi ảnh hưởng của pháo đại bác, Tiêu Phàm chỉ lo lắng Hạ Lộ Lộ sẽ phá hủy hoàn toàn cơ quan ở lối vào di tích này, vội vã chạy lại gần Hạ Lộ Lộ, cố gắng ngăn lại hành vi bạo lực của cô bé. Hạ Lộ Lộ, dừng lại, đừng có bắn nữa, cuối cùng là cháu muốn làm cái gì? Hạ Lộ Lộ lần theo manh mối tìm đến nơi này, thế nhưng ở đây ngoài tảng đá này ra thì không có gì cả. Vì thế nên Hạ Lộ Lộ muốn thử bắn mấy quả pháo vào tảng đá lớn kia thử, nói không chừng có thể phát hiện ra thứ gì đó. Với lại, chú đừng có lôi kéo Hạ Lộ Lộ nữa, Hạ Lộ Lộ còn phải tiếp tục nã đại bác vào nó nữa đó. Nói rồi Hạ Lộ Lộ lại tiếp tục hướng nòng đại bác nhằm vào tảng đá một lần nữa, thấy Hạ Lộ Lộ muốn bắn thêm lần nữa, Tiêu Phàm nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại, đừng. Việc này không phải làm như thế này, cháu bắn vào nó nữa, tảng đá này sẽ hỏng mất, chúng ta sẽ không thể làm gì được. Sư phụ, lẽ nào chú biết nên làm như thế nào hả? Hạ Lộ Lộ ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm. Chú đương nhiên biết, từ từ, vừa rồi cháu mới gọi chú là gì? Sư phụ à? Không phải là bạn pháo hay sao? Từ lúc nào chú đã thành sư phụ của cháu rồi? Hạ Lộ Lộ mặc kệ, sau này chú chính là sư phụ của Hạ Lộ Lộ. Hơn nữa sư phụ CPFN biết bắn đại bác vào nhân vật lớn. Hạ Lộ Lộ làm sao có thể bất kính mà gọi chú là bạn pháo được chứ? Tiêu Phàm còn muốn giải thích với Hạ Lộ Lộ điều gì đó, nhưng không ngờ trong lúc này Tiểu Miêu đang ôm Tom Cruise trong lòng lại chen miệng vào. Mệnh Phàm, anh có bệnh cuồng yêu Loli hả? Sao cứ muốn làm bạn pháo với một tiểu Loli? Giọng điệu nghe thật là chua, Tiêu Phàm cũng không biết mình đã đắc tội với Tiểu Mưu từ bao giờ. Nhưng bỗng nhiên bị một người coi thường gọi là có bệnh cuồng yêu loli, Tiêu Phàm không thể không quan tâm chuyện này, chỉ có thể mạnh mẽ phản bác, tôi không phải là kẻ có bệnh cuồng yêu trẻ con đâu. Việc này chỉ có những kẻ rảnh rỗi biến thái mới làm thôi. Hừ, nói mà không có bằng chứng, anh nhìn thử bây giờ tay anh đang để ở đâu. Cái gì gọi là tay để ở đâu? Bị Tiểu Mưu hỏi như vậy, Tiêu Phàm theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chờ đến khi phát hiện tay mình đang để ở chỗ nào thì trong lòng bỗng rùng mình, đột nhiên rút tay lại. Làm sao tay mình lại ở chỗ đó? Đáng chết, đều tại Hạ Lộ Lộ một chút cảm giác ở chỗ đó cũng không có, nếu không mình đã phát hiện từ lâu rồi. Cũng chính vì như vậy, nên hắn mới không thích Tiểu Loli đó. Cô hãy nghe tôi nói, cái này là hiểu lầm thôi. Vừa nãy lúc tôi đưa tay ngăn cản Hạ Lộ Lộ nhất thời sơ sót không chú ý. Ha ha, tôi tin anh mà. Nhìn biểu hiện cực kỳ khinh bỉ của Tiểu Mưu, Tiêu Phàm còn muốn tiếp tục giải thích gì đó, bởi vì cảm giác bị một cô gái nhỏ ngốc nghếch như Tiểu Mưu khinh bỉ quả thật không dễ chịu chút nào. Thế nhưng lúc này Hạ Lộ Lộ lại kéo kéo góc áo của Tiêu Phàm, sư phụ, nếu như chú biết làm sao có thể mở được lối vào của di tích, thì nhanh làm đi. Còn đứng đó làm gì? Hạ Lộ Lộ sắp chờ không nổi nữa rồi. Hạ Lộ Lộ là một người có tính nôn nóng như vậy, vì thế cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, cho nên không thể chờ đợi nữa mà kéo Tiêu Phàm đi đến trước tảng đá. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ sốt ruột của Hạ Lộ Lộ, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chỉ vào hình vẽ bên trên tảng đá lớn chậm rãi nói, nhìn thấy gì đây không? Hình vẽ trên đó rõ ràng là một con địa tinh. Từ chỗ này chúng ta có thể nhìn ra được, lần này chúng ta không có đến nhầm chỗ. Ừm, đúng vậy. Quan trọng là mọi người không có phát hiện ở đây có cái lỗ nhỏ kỳ lạ nào. Tảng đá này có bề ngoài rất bằng phẳng, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một các miệng nhỏ có hình dáng kỳ quái, tất nhiên sẽ có điểm đặc biệt. Ừm, có đạo lý. Mà chú cho rằng, loại miệng nhỏ này là cơ quan dùng để mở ra lối vào di tích. Chỉ cần đặt một thứ tương tự như là tín vật vào đó, cơ quan này sẽ giống như là mở khóa cửa lớn, mở rộng lối vào mà thôi. Trời ạ, chuyện này mà chú cũng biết. Cho nên, Hạ Lộ Lộ, cháu chỉ cần ấn tín vật mình mang theo trên người vào miệng của cơ quan nhỏ này là được. Tiêu Phàm giảng giải một hồi, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, ngay cả kẻ luôn luôn tự phú như Tiểu Sửu Hoàng, cũng hiếm khi thấy gã thực lòng yên lặng lắng nghe. Cảm nhận được ánh mắt khâm phục tin tưởng của mọi người, lòng tự trọng của Tiêu Phàm đã nhận được thỏa mãn rất lâu rồi mới có, thế nhưng tâm trạng vui vẻ của hắn còn không có kéo dài được bao lâu. Hạ Lộ Lộ không có tín vật gì cả. Hả, cháu nói cái gì? Tiêu Phàm vẻ mặt không thể tin nổi nhìn khuôn mặt vô tội của Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ không biết tín vật mà sư phụ nói tới là thứ gì. Làm sao lại như vậy? Trên người cháu không phải có manh mối địa chỉ của di tích hay sao? Sao lại không có tín vật mở cửa của di tích cơ chứ? Manh mối của di tích là Hạ Lộ Lộ đã vô tình nhặt được trong lúc di chuyển lung tung ở phía tây thành Freya, cũng chỉ nhặt được một tấm bản đồ rách nát đã bị ố vàng này thôi, còn những thứ khác, Hạ Lộ Lộ căn bản là không có nhìn thấy. Ông trời của tôi ơi, tại sao lại như thế này? Hạ Lộ Lộ quả nhiên là kẻ bịp bợm mà. Người bạn nhỏ Tiểu Loli gì đó quả nhiên là không đáng tin. Sư phụ, đừng buồn mà, để Hạ Lộ Lộ bắn tiếp mấy quả pháo vào nó đi, chỉ cần làm tảng đá này nổ tung, đường đi nhất định sẽ xuất hiện. Nói rồi Hạ Lộ Lộ rất tự tin vác đại bác lê vai, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy hành động của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm lại vội vã đưa tay ra ngăn cản, cũng không quan tâm chuyện mình có bị gán cho cái tên cuồng yêu Loli hay không. Sư phụ, vì sao chú lại ngăn cản Hạ Lộ Lộ? Hạ Lộ Lộ ơi, cháu đừng có hấp tấp như vậy nữa được không? Nếu cháu bắn hỏng cơ quan mở lối vào rồi, cuối cùng chúng ta cũng không thể vào trong được. Dựa vào kinh nghiệm hai lần trước khi Tiêu Phàm thăm dò di tích Hoàng Kim Viên, sau khi khởi động cơ quan, di tích sẽ nổi lên từ mặt đất. Nếu Hạ Lộ Lộ thật sự bắn nát tảng đá này, có lẽ nhóm người bọn họ sẽ thật sự vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được lối vào của di tích. Nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa dựa theo những chuyện ăn bớt nội dung của người thiết kế trò chơi trước đây, giả thiết này được thành lập có khả năng vô cùng lớn. Nhưng hôm nay chúng ta không có tín vật gì cả, ngoại trừ phá hoại nó, thì còn biện pháp nào nữa đây? Nhìn thấy Tiêu Phàm lại ngăn cản mình nã pháo, Hạ Lộ Lộ có chút bất mãn nói. Đúng vậy, bây giờ nên làm cái gì đây? Tiêu Phàm nhìn miệng nhỏ trên mặt tảng đá kia, có chút ngây người. Xem ra chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử xem có thể dùng tín vật giả mở cơ quan lối vào hay không. Trên người các ngươi có nhân không? Nhẫn, Tiểu Miêu còn chưa kết hôn. Nhẫn cái gì chứ? Nghe Tiêu Phàm hỏi nhẫn, khuôn mặt Tiểu Miêu không khỏi đỏ lên một chút, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Thế nhưng chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì sau khi Tiêu Phàm nghe được Tiểu Miêu nói nửa câu đầu, đã trực tiếp bỏ qua không nhìn cô ta nữa. Chương 641, nổ tung. Ánh sáng rực rỡ trên ngón trỏ tay của Tiêu Phàm dần dần tản đi, nhẫn slide ở trong tay của Tiêu Phàm đã rất lâu chưa được nhìn thấy ánh sáng đã hiện rõ hình dạng của nó trước mặt mọi người. Bạch kim dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang, nhưng lúc này bạch kim quý giá lại bị mọi người hoàn toàn ngó lơ, bởi vì một viên đá quý to bằng trứng chim cút được đính trên chiếc nhẫn, ở trong mắt mọi người, ánh sáng của nó còn rực rỡ lấp lánh hơn cả bạch kim. Hạ Lộ Lộ đối với chiếc nhẫn bỗng nhiên xuất hiện trên tay Tiêu Phàm cũng không có phản ứng gì quá lớn, cô bé thân là công chúa tinh linh, đối với những thứ trang sức quý giá này đã sớm có năng lực chống cự nhất định. Nhưng một cô gái bình thường giống như Tiểu Miêu thì tuyệt nhiên không giống như vậy, khi chiếc nhẫn xuất hiện, trong nháy mắt đôi mắt của cô ta sáng bừng lên, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong tay Tiêu Phàm, làm thế nào cũng không thể dứt ra được. Nhưng chỉ sau một khắc, tâm trạng của hai người này bỗng nhiên đổi ngược cho nhau. Bởi vì nhẫn slide theo hành động của Tiêu Phàm, đã bộc lộ diện mạo vốn có của nó trước mặt mọi người. Chỉ lấy viên đá quý to như trứng chim cút kia đang đung đưa dữ dội dưới sự rung động, giống như là quả lắc vậy, đồng thời còn phát ra một loạt tiếng động cạch cạch buồn cười. Trong khoảng khắc viên đá quý kia đung đưa, Tiểu Miêu cũng run rẩy theo tiết tấu chuyển động của viên đá quý đó, da gà nổi lên đầy mình. Mà Hạ Lộ Lộ đang buồn bã hiểu xìu lại trở nên cực kỳ hưng phấn, dường như cảm thấy khá là hứng thú đối với chiếc nhẫn trong tay Tiêu Phàm. Nhẫn slide bởi vì đường bắn kỳ lạ không thể nắm chắc điểm nhắm, nên Tiêu Phàm vẫn không thể sử dụng. Thế nhưng một khi đã sử dụng, thực hồ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đặc biệt trong thời gian diễn ra giải đấu PK biểu diễn tân sinh, thứ này đã bắn ra chất nhầy dơ bẩn, lại có thể miễn cường bắt bước lui Ngọc Sinh Yên và Mưa Tĩnh Lặng. Vì thế cho nên lần này Tiêu Phàm phó thác cho nó kỳ vọng rất cao, hy vọng nó có thể mở ra thần uy, làm cho cửa của di tích này được mở ra. Tuy rằng Tiêu Phàm nghĩ như thế, thế nhưng nhìn thứ đố chơi trong tay mình vang lên từng tiếng vang cạch cạch hợp với vẻ ngoài buồn nôn như thế, trong lòng vẫn có chút không tin tưởng lắm. Sư phụ, trên tay chú là cái gì vậy? Chẳng biết Hạ Lộ Lộ đã tiến lại gần từ lúc nào, hai mắt tỏa sáng. Nhìn chằm chằm nhẫn slide trên tay Tiêu Phàm không chớp mắt. Tiêu Phàm ngay lập tức vội vã đưa tay mình lên cao, bởi vì nếu không đưa tay lên cao, tiểu loli đang chảy nước bọt thèm thuồng này sẽ vươn tay cô bé ra miễn cưỡng tháo chiếc nhẫn từ trên tay mình xuống ngay lập tức. Hạ Lộ Lộ sẽ cướp giật. Không cần nghi ngờ, Hạ Lộ Lộ nhất định sẽ cướp lấy. Tiêu Phàm tin rằng hành động đó sẽ còn thô bạo hơn so với cướp đoạt nữa ấy chứ. Cô bé Hạ Lộ Lộ này chuyện gì cũng đều có thể làm được, bởi vì trong lòng Tiêu Phàm thì Hạ Lộ Lộ chính là một tinh linh biến dị. Đây là nhẫn slide, tạo vật của địa tinh. Tạo vật của địa tinh. Nghe thấy mấy chữ này, đôi mắt Hạ Lộ Lộ càng sáng hơn, nhón chân lên muốn sờ thử, nhưng đáng tiếc bởi vì chiều cao không đủ, vẫn không thể chạm tới được. Sau đó Hạ Lộ Lộ thu tay của mình lại, đổi thành bộ dạng ngoan ngoãn, sư phụ. Chú có thể đưa chiếc nhẫn này làm lễ vậy cho Hạ Lộ Lộ đáng yêu được không? Tiêu Phàm cúi đầu nhìn Hạ Lộ Lộ đang giả vờ đáng yêu một cái, trong lòng thầm mắng, cái dáng vẻ này của cô bé là muốn gạt quỷ à? Ai mà tin cháu sẽ ngoan ngoãn như vậy cơ chứ? Cô bé này là tiểu loli giàu hoạt Hạ Lộ Lộ, đừng hòng gạt hắn lấy chiếc nhẫn mà hắn đã bỏ ra một kim tệ để đấu giá được. Không được. Hạ Lộ Lộ phát hiện chiến thuật giả vờ đáng yêu của mình không hề có hiệu quả, suy nghĩ xoay tròn một lúc, thay đổi một cách khác, sư phụ, chú thấy như thế này được không? Chỉ cần chú đưa chiếc nhẫn này cho Hạ Lộ Lộ, sau kho trở về Hạ Lộ Lộ sẽ lấy trộm nhẫn của các vị tỷ tỷ mang đến đây hiếu kính chú được hay không? Nhìn nụ cười xảo quyệt của Hạ Lộ Lộ, trong lòng Tiêu Phàm thầm thán phục, Hạ Lộ Lộ quả nhiên không giống những người bộ tộc tinh linh, rõ ràng nhìn đáng yêu như vậy, tính cách lại xấu xa như thế. Tuy rằng việc buôn bán này nghe có vẻ rất có lời, nhưng chỉ cần khi mình cầm vào tay những chiếc nhẫn của các vị tỷ tỷ của Hạ Lộ Lộ, sau đó đoán chừng mình sẽ bị đại tỷ phu, nhị tỷ phu, tam tỷ phu của Hạ Lộ Lộ ở trong trò chơi đuổi theo chém như chém dưa hấu ấy chứ. Không cần, chú lấy chiếc nhẫn này ra. Vì muốn thử mở lối vào di tích, không phải lấy ra để giao dịch cùng với cháu. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, Hạ Lộ Lộ chu cái miệng nhỏ nhắn ra, trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Cháu có chừng chú cùng không có ích gì đâu, nói không cho chính là không cho. Hừ, Hạ Lộ Lộ mới không thèm đâu. Trong nhà Hạ Lộ Lộ có rất nhiều nhẫn. Đá quý cũng to hơn nhẫn của chú, đáng giá hơn nhẫn của chú, đẹp hơn nhẫn của chú. Nhìn Tiêu Phàm sống chết cũng không chịu đưa chiếc nhẫn cho mình, Hạ Lộ Lộ nổi khùng lên, vô cùng ấu trĩ mở miệng mắng nhiếc. Thế nhưng đôi mắt tràn ngập linh khí của Hạ Lộ Lộ vẫn mở to nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Phàm. Không nỡ nhìn đi nơi khác, có vẻ càng thêm đáng yêu. Hừ, thật mất mặt, lại có thể tranh giành đồ vật với một đứa bé. Tiểu Miêu đứng bên cạnh đột nhiên chen vào một câu. Tiêu Phàm suýt chút nữa đã sù lông, cô gái vui giận thất thường này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đứng quá gần Hạ Lộ Lộ, thì bị gán cho cái danh cuồng yêu loli. Giữ khoảng cách, lại nói hắn không bảo vệ đứa nhỏ. Cô gái này quả nhiên thật khó ở chung. Có điều mặc kệ những chuyện này, bây giờ làm việc chính quan trọng hơn. Trước mắt thử ấn nhẫn slide vào trong vết lõm trên tảng đá kia thử, thấy có động tĩnh gì không? Nếu như đã không có động tĩnh gì, cũng chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác mà thôi. Ngay lập tức Tiêu Phàm thử lấy viên đá quý to như trứng chim cút trên nhẫn slide ấn vào vết lõm trên tảng đá kia. Cạch cạch. Viên đá quý trên nhẫn slide bị Tiêu Phàm ấn xuống nhuê vậy, một lần nữa phát ra từng đợt tiếng vang buồn cười. Tiêu Phàm cố nén sự lúng túng trong lòng tiếp tục sử dụng sức, ấn mạnh nhẫn slide vào đó. Một lúc lâu sau, tảng đá vẫn không có một chút động tĩnh nào. Tiêu Phàm thở dài, vẫn không được hay sao? Bỏ đi, chính mình cũng không hy vọng chỉ dựa vào nhẫn slide mà một lần đã thông qua, nếu không cơ quan mở cửa lối vào của di tích này cũng quá đơn giản rồi. Đúng lúc Tiêu Phàm vừa định từ bỏ, dư quang nơi khóe mắt Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn thấy nhẫn slide cũng chưa lún vào hoàn toàn, bởi bản thân viên đá quý đó có tính đàn hồi, nó vẫn còn cố gắng duy trì hình dạng vốn có cơ cảnh của vết lõm. Xuất phát từ tâm lý ép buộc, Tiêu Phàm một lần nữa cố gắng dùng lực đơn giản ấn chặt nó xuống. Bỗng nhiên tạch một tiếng, nhẫn slide bị Tiêu Phàm kìm chặt ở dưới trong thời gian dài, trượt về phía trước một khoảng. Sau đó toàn bộ tảng đá bỗng nhiên lập tức rung chuyển. Thành công. Ha ha, không ngờ như vậy mà cũng được. Mình thật sự là quá may mắn. Không sai, loại cảm giác chấn động này Tiêu Phàm thật sự quá quen thuộc. Đây chính là dấu hiệu di tích sắp xuất hiện. Khoảnh khắc này, Tiêu Phàm dường như có thể biết trước được một tòa kiến trúc cổ đại to lớn khí thế mạnh mẽ sắp nổi lên trên vùng đất rừng rậm này. Nhưng mà chuyện Tiêu Phàm nghĩ đến cũng không có xảy ra. Sau vài lần rung chuyển mạnh mẽ, tảng đá trước mặt Tiêu Phàm bỗng nhiên đùng một tiếng nổ tung, vỡ nát hoàn toàn. Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt mình, mà mọi người lại ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm. Sau một lúc lâu, Tiêu Phàm chỉ có thể vô cùng lúng túng nhìn mọi người giải thích, các người đừng nhìn tôi cùng không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi cùng không có dùng sức nhiều lắm. Làm sao nó có thể nổ tung ngay lập tức như vậy cơ chứ? Nhẫn, các tỷ tỷ của Hạ Lộ Lộ có nhất nhiều, có điều Hạ Lộ Lộ không thích thứ này, cảm giác nó còn không tốt bằng đạn pháo. Ừ, đúng là rất có phong cách của Hạ Lộ Lộ. Nhẫn thực ra cũng rất có cảm giác nghệ thuật, nhưng trên tay mang nhẫn thì khi động thủ giết người có chút không tiện, xẹt xẹt. Tiểu Sửu Hoàng múa may ngón tay nhỏ dài gầy gò của hắn một phen. Đầu ngón tay bí mật mang theo một vệt ánh sáng màu bạc xẹt qua xẹt lại, Tiêu Phàm nhìn mà thấy trong lòng ớn lạnh. Lẽ nào những thứ tương tự như là nhẫn trên người cũng không có? Trời ơi, vậy mình nên làm sao bây giờ? Chờ đã, hình như hắn đã để sót điều gì? Trên người hắn hình như có một chiếc nhẫn. Chương 642, xe chở quặng. Các người đừng nhìn tôi nữa, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, tôi không có dùng sức, tại sao nó lại nổ tung ra như vậy cơ chứ? Hứ, sao anh không nói sớm chứ? Tôi còn tưởng rằng anh dùng nắm tay của mình mà có thể đập vỡ được tảng đá này chứ, thực là dọa người mà. Tiểu Miêu vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng vậy, hại Hạ Lộ Lộ còn uổng công vừa rồi còn sung bái sư phụ một phen. Hạ Lộ Lộ dường như có chút mất hứng, phụ họa thêm một câu. Hai, tôi cũng không biết nói gì, anh vậy mà lại không thể đánh vỡ tảng đá đó, tôi rất thất vọng. Lời nói của Tiểu Sửu Hoàng có chút thất vọng. Mẹ kiếp, tảng đá kia không phải do tôi làm nổ tung còn trách tôi như vậy. Hơn nữa, hình như sự quan tâm của các người bị sai chỗ rồi. Có điều bây giờ nên làm gì đây? Nếu như tảng đá này được thiết lập giống như là một loại thiết bị công nghệ cao nào đó, nếu dùng chìa khóa giả để khởi động sẽ tự mình nổ tung, cứ như vậy thì cơ quan mở cửa lối vào sẽ bị hỏng, cái di tích kia cũng sẽ không xuất hiện ở đời sai. Vậy chẳng phải lần này chúng ta sẽ không tìm được cách vào trong di tích? Mệnh phàm, mau nhìn kìa, đây là cái gì? Theo tiếng hét kinh hãi của Tiểu Miêu, Tiêu Phàm mới phát hiện vị trí mặt đất chỗ vốn dĩ đặt tảng đá lại xuất hiện một cái hố lớn. Đây là cái gì vậy? Tiêu Phàm cũng rất mơ hồ, cái thứ ngụy trang đơn giản này lẽ nào là địa đạo dưới lòng đất sao? A, sư phụ thật là lợi hại, lại phát hiện được hầm di tích địa tinh. Hạ Lộ Lộ nhìn ánh sáng âm u dưới cái hố, đôi mắt như bừng sáng, bộ dáng cực kỳ vui sướng. Hầm di tích địa tinh. Đúng vậy, lẽ nào sư phụ không biết gì sao? Trước đây tộc người của địa tinh đã từng sống dưới đường hầm dưới lòng đất như thế này đó. Hả, thật là như vậy sao? Nếu sư phụ không làm tảng đá lớn đó nổ tung thì lối vào di tích này sẽ không xuất hiện. Sư phụ thật là lợi hại. Ha ha. Hoàn hảo, hoàn hảo. Có điều Hạ Lộ Lộ cảm thấy nếu lúc trước sư phụ không cản Hạ Lộ Lộ lại, Hạ Lộ Lộ dùng pháo làm tảng đá này nổ tung cũng có thể phát hiện được lối vào này. A, làm sao bây giờ? Tiêu Phàm nhìn cái hổ trước mắt hơi nhíu mày, trước đây di tích đều tự động nổi lên, lần này lại không có xuất hiện, lại muốn mọi người phải đi vào trong lòng đất, nhưng mà nhìn cái đường hầm tối tăm ẩm thấp như thế này, Tiêu Phàm có chút chùn chân. Không khỏi nhớ tới tin tức sập hầm nhiều năm trước mình nghe được, thầm nghĩ có khi nào bọn họ đi được một nửa đường cái đường hầm này sẽ bị sụp xuống, thì họ sẽ bị chôn sống ở đây, vậy thì chính mình không phải sẽ cực kỳ oan ức hay sao? Chúng ta phải đi xuống bên dưới đó hả? Tiểu Miêu nhìn cửa động đen thui cũng trở nên sợ hãi. Lúc nhỏ Tiểu Miêu từng đọc qua rất nhiều sách vở, chỉ cần trong sách có anh chàng đẹp trai xuất hiện, Tiểu Miêu nhất định sẽ đi đọc thử. Vì thế các loại tiểu thuyết trộm mộ kinh dị gì đó cô ta cũng đã từng đọc qua, bởi các nhân vật chính trong đó có vẻ ngoài rất đẹp trai. Nghĩ đến bản thân mình lát nữa phải đi xuống lòng đất, trong lòng Tiểu Miêu có chút hoảng hốt. Tiểu Sửu Hoàng không nói gì cả, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng vào trong đường hầm, dường như cảm thấy khá hứng thú, mà Hạ Lộ Lộ cũng vô cùng phấn khởi tìm kiếm thứ gì đó bên trong túi đeo trên lưng của mình. Trong chốc lát, một thứ đồ chơi có vẻ ngoài quái lạ xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Tên gọi, đèn pha của Hạ Lộ Lộ. Loại hình, đạo cụ. Phẩm chất, phổ thông. Công dụng, chiếu sáng. Thuộc tính, đạo cụ nhiệm vụ. Nhìn thấy ghi chú đèn pha của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm có chút thẹn thùng. Xem ra trước đây Hạ Lộ Lộ nói muốn trộm nhẫn của các vị tỷ tỷ của cô bé rồi cho mình không là là nói đùa. Đứa nhóc nghịch ngợm này thực sự là kẻ hay tái phạm mà. Có điều cái đạo cụ này của Hạ Lộ Lộ vẫn khá thực dụng, tuy rằng ánh sáng phát ra cũng không tính là quá mạnh, nhưng cũng đủ để cho đôi mắt có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Mọi người đã có công cụ chiếu sáng, thì liền bắt đầu đi vào sâu bên trong. Tiểu Miêu vốn không muốn đi xuống đó, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng loại đi xuống, cũng đành vội vàng đuổi theo, đi sát theo Tiêu Phàm. Không dám chậm nửa bước. Tiểu Phàm chờ sau khi mọi người đều đi vào, bên trong đường hầm bắt đầu có vài chấn động, vụn đất đá cũng rơi xuống một ít, rồi chậm rãi tụ lại tại một địa hầm, cánh rừng cũng không có chút gió nào, động tĩnh nhỏ bé này có vẻ cực kỳ quỷ dị. Cách đó hơn vài dặm, Cloder dẫn thao thị viện tinh linh đi ra khỏi thành lần theo cây cối sụp đổ tìm được đầu kia của địa long. Thị vệ tinh linh nhìn cảnh tượng khoa trương ở dọc đường, lại nhìn thấy dáng vẻ chật vật của địa long thần uy ngã xuống đất trong thành Freya, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Clodagh nhìn thấy địa long của Gióc Tử Tước lại bị nhóm người Hạ Lộ Lộ hành hạ thành bộ dạng này, cũng cực kỳ đau đầu, tiểu công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ quả nhiên không dễ hầu hạ mà. Phó quan, người dẫn người trở về thành tìm tế ti đến đây chữa trị cho địa long, chờ đến khi đại long khôi phục lại như bình thường, lại đưa về thành cho Gióc Di Tử Tước xử lý. Những người khác tiếp tục cùng ta đi tìm tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ. Clodagh nhìn dấu vết còn lưu lại trong rừng. Cảm giác nhóm người Hạ Lộ Lộ đi khỏi đây chưa được bao lâu, dẫn mấy tên thị vệ lần theo dấu vết này mà tìm kiếm trong rừng. Sau khi Tiêu Phàm cùng mọi người đi vào trong đường hầm một lúc, trước mắt xuất hiện một dương kim loại hình chữ nhật, bởi vì niên đại đã lâu, bên ngoài của dương cũng bị rỉ sét loang lổ, càng có vẻ rách nát hơn. Đây là cái gì? Tiểu Miêu run rẩy hỏi, cô ta nhìn đồ vật hình chữ nhật đó, trong lòng phát lạnh. Bởi vì trong suy nghĩ của Tiểu Miêu, cái dương ở trong lòng đất như thế này ngoại trừ là quan tài thì không thể là thứ gì khác. Hạ Lộ Lộ nhìn thấy thứ này lại càng vui mừng hơn, đây là xe chở quặng ở địa tinh, ngươi nhìn bên dưới thùng xe có những bánh xe nhỏ nằm cùng một hàng, liền có thể chứng minh điều nào. Địa tinh thích ở bên dưới lòng đất, kỹ thuật luyện kim và khoa học công trình đều rất xuất sắc, xe chở quặng là phương tiện giao thông đi lại đơn giản ở dưới lòng đất. Mọi người mau lên đây đi. Chỉ cần chúng ta ngồi lên xe chở quặng này thì có thể đến được chỗ cần đến. Tiêu Phàm nhìn chiếc xe chở quặng rách nát có chút bất an, nhưng lời Hạ Lộ Lộ nói không sai, sử dụng xe chở quặng để đi về phía trước, quả thật có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ của bọn họ, nếu không chỉ dựa vào hai chân của bọn họ tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết nhóm bọn họ phải mất bao lâu mới có thể đến được điểm cuối của đường hầm này. Tiểu Sửu Hoàng vẫn là dáng vẻ không quan tâm. Giống như bình thường nhẹ nhàng đi lên trên xe. Thấy tất cả mọi người đều đã lên xe, Tiểu Miêu cũng đành phải đi theo, có điều trong miệng vẫn nói thầm, xe chở quặng này sẽ không có nắp đúng không? Xem ra dù có đi sâu vào trong lòng đất, nội tâm Tiểu Miêu cũng không thể thoát khỏi suy nghĩ cái dương này chính là một cái quan tài được. Nhưng mà bây giờ nên làm như thế nào để khởi động cái này vậy? Lên xe chở quặng rồi. Tiêu Phàm phát hiện chiếc xe này vẫn đứng yên ngay tại chỗ, có chút khó hiểu. Chương 643, ký ức linh thạch. Chú có nhìn thấy cái trục quay kia không? Chỉ cần có người kéo nó thì chiếc xe này sẽ được khởi động. Hạ Lộ Lộ nói với Tiêu Phàm. Đừng nói là cháu bảo chú làm đấy nhé. Nếu như Hạ Lộ Lộ định để cho một người kéo toàn bộ thành viên của một nhóm đi về phía trước, có đánh chết Tiêu Phàm cũng không muốn làm. Bởi vì các việc lao động tay chân này nhất định sẽ làm người ta mệt chết. Làm sao mà vậy được? Hạ Lộ Lộ làm sao có thể để cho sư phụ cực khổ như vậy? Tiêu Phàm nghe Hạ Lộ Lộ nói vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Hạ Lộ Lộ cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Hơn nữa nếu như chỉ dựa vào sức của một mình sư phụ thì muốn khởi động cái xe này phải mất bao nhiêu thời gian cơ chứ? Vì thế cho nên Hạ Lộ Lộ định sẽ sử dụng đạo cụ Hạ Lộ Lộ đã đặc biệt chế tạo. Armstrong gia tốc phản lực tên lửa Armstrong. Đó là thứ gì? Tại sao ta lại cảm thấy có một loại dự cảm không lành? Xì xì xì. Hạ Lộ Lộ, nói cho chú, cháu đang làm cái gì vậy? Tiêu Phàm nhìn kíp nổ phát ra âm tang xì xì, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Châm lửa đó. Hạ Lộ Lộ trả lời cực kỳ thẳng thắn. Châm lửa cái gì? Thì châm lửa Armstrong gia tốc phản lực tên lửa Armstrong đó. Nhìn thứ đã được cố định ở đuôi thùng xe được Hạ Lộ Lộ châm lửa lên, sắc mặt của Tiêu Phàm cũng đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở nên thay đổi, nhưng lúc này hối hận đã không còn kịp nữa. Đùng. Một tiếng nổ vang lên, thùng xe phun lửa giống như là tên lửa chạy dọc theo đường ray tiến về phía trước. Bánh xe lăn theo quỹ đạo phát ra từng đợt tiếng động chói tai. Nhìn cảnh vật trong đường hầm liên tục lướt qua bên cạnh, Tiểu Sửu Hoàng cực kỳ vui sướng huýt sáo lên. Mà Hạ Lộ Lộ đứng bên cạnh cũng vui mừng la to, hoan hô. Sắc mặt của Tiểu Miêu đã trở nên trắng bệch từ lâu, hai tay giữ chặt lấy thành của thùng xe, trong miệng vẫn run rẩy nhắc đi nhắc lại, a, nếu như lúc này có cái nắp thì tốt rồi. Có điều khi xe lao xuống dốc thì cô ta không còn nói ra lời nữa mà chuyển thành tiếng rít gào, a. Armstrong gia tốc phản lực tên lửa Armstrong. Armstrong gia tốc phản lực tên lửa Armstrong cho má. Đừng nghĩ rằng dùng một tổ hợp từ ngữ công nghệ cao lại với nhau thì có thể lừa gạt mọi người. Thứ đồ chơi này bộ mặt thật của nó không phải chỉ là một thứ có thể phun ra lửa thôi sao? Tiểu loli hạ lộ lộ này quả nhiên không bình thường mà. Lại có thể trực tiếp lắp thuốc nổ trên xe của mình ngồi, nhỡ đâu thuốc nổ bị nổ thì sao? Thật là một kẻ điên đáng sợ. Có điều chuyện Tiêu Phàm lo sợ vẫn chưa có xảy ra, chiếc xe vẫn chạy theo Quexy đạo bình thường nhanh chóng tiến về phía trước, chiếc xe chờ quãng này có thể sử dụng nhiệt lượng còn sót lại cuối đời của nó. Bánh xe đã bị thời gian mài mòn làm cho bị rỉ sét đến mức không thể tả điên cuồng chuyển động trên quỹ đạo của nó, theo sự ma sát không ngừng giữ kim loại làm bắn ra tia lửa. Sau đó bánh xe rốt cuộc cũng bị hỏa lữ đẩy đến cực hạn, thùng xe răng rắc một tiếng rồi tuột ra, chiếc xe chờ quãng hoàn toàn bị trệch khỏi đường ray. A, thùng xe bị hỏa lực đẩy bay ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó, mấy người nhóm Tiêu Phàm theo đó cũng bị ném từ buồng xe ra ngoài. Trong đường hầm chỉ còn lại tiếng mọi người kêu lên đầy sợ hãi, còn có. A. Dưới sự đuổi theo càng nhanh càng tốt, Cloder cuối cùng cũng đã đuổi kịp tới lối vào của di tích. Trước mặt mấy người nhóm Tiêu Phàm là một cửa động đã lâu không xuất hiện, còn trước mặt Cloder cùng nhóm thị vệ tinh linh là một tảng đá lớn. Cloder nhìn chằm chằm tảng đá lớn này, lông này nhíu lại, cảm thấy vô cùng nghi ngờ, bởi vì bề ngoài của tảng đá này cực kỳ trơn láng. Thậm chí một chút bụi bẩn cũng không có, giống như mới được người ta để ở đây không lâu. Một tảng đá lớn như vật lại có thể được đặt ở một nơi sâu trong rừng như thế này, thực sự quá mức kỳ lạ. Hơn nữa bên trên tảng đá này còn có một hình vẽ sinh vật rất xấu xí, sinh vật này có lỗ tai nhọn nhọn giống như là tinh linh, nhưng lỗ mũi to quá mức lại thực sự phá hỏng hết mỹ cảm. Bên dưới đồ án màu vàng sẫm này còn có một lỗ nhỏ không đáng chú ý. Đáng tiếc là Cloder thực sự không nghĩ ra được các hố kỳ lạ ở trên tảng đá này cuối cùng là có tác dụng gì. Những loại dấu vết để lại trên cánh rừng đều có thấy tiểu công chúa điện hạ hạ lộ lộ của bọn họ đã đi tới chỗ này, mà sau khi đến chỗ này, tất cả manh mối mà bọn họ lần theo đều biến mất, kết hợp với những lời nói muốn tới nơi thám hiểm mà tiểu công chúa điện hạ hạ lộ lộ đã nói, lẽ nào đây chính là lối vào của di tích nào đó hay sao? Nếu thực sự là như vậy thai thật sự là quá tồi tệ. Di tích là nơi người đời trước để lại đồ vật của mình. Nếu người đời trước thật sự để đồ vật ở đâu, tất nhiên sẽ có phòng thủ, những thứ đó trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Hơn nữa cạm bẫy bên trong di tích cũng sẽ không bận tâm đến thân phận công chúa của Hạ Lộ Lộ, nếu như tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ gặp nạn bên trong di tích thì phải làm như thế nào đây? Không được. Mình cũng phải vào trong di tích này mới được. Nhưng mà nên làm như thế nào mới vào trong đó được? Cloder nhìn tảng đá ở trước mặt, trong lòng một trận phiền muộn. Sau một hồi lâu, Cloder thở phào, hai mắt chăm chú nhìn kỹ về phía trước. Chỉ chốc lát sau cuồng phong bắt đầu gào thét, lá rụng bay tán loạn. Xèo! Một luồng ánh sáng màu xanh lục lướt qua, Cloder không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh tảng đá. Bảo kiếm cũng được cất vào vỏ đeo bên hông. Sau đó một đường cắt thẳng tắp xuất hiện bên ngoài tảng đá, dường như sẽ vỡ thành hai mảnh trong chớp mắt. Nhưng hình ảnh đó chung quy sẽ không xuất hiện, bởi vì vết cắt bên ngoài tảng đá trong khoảng khắc giống như là vết thương của con người đờ nác từ từ khép lại, trong chốc lát đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ như ban đầu. Đây là cái gì? Nhìn thấy một màn quỷ dị như thế, bọn thị vệ tinh linh không nhịn được trầm trồ một tiếng. Cloder cũng theo đó mà thở dài, xem ra cơ quan này dùng linh thạch để chặn lối vào, mà đây là một tảng ký ức linh thạch. Ký ức linh thạch, thị vệ tinh linh vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy từ ngữ kỳ lạ như vậy. Ký ức linh thạch là một loại vật liệu thần kỳ trong thiên nhiên, nó có nhiều loại nhiều kiểu dáng, mỗi một loại đều có nhưng tác dụng không giống nhau. Giống như là âm dương tử mẫu thạch, bất luận là cách nhau bao xa. Giữa hai người đều có thể cảm ứng được nhau. Lưu âm thạch thì lại có thể ghi âm lời nói vào trong nó. Thông tin thạch này có thể giống như là quả cầu ma pháp bình thường để cách xa mà hai người có thể trò chuyện. Có điều nó so với quả cầu ma pháp còn tiện lợi hơn, có thể không cần đến ma lực mà vẫn có thể sử dụng bình thường. Thần kỳ như vậy sao? Vậy còn khối ký ức linh thạch ở trước mặt này có tác dụng gì vậy đại nhân Cloder? Khôi phục nguyên dạng, bất luận phải chịu mức độ phá hoại cỡ nào, nó cũng đều có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại nguyên trạng. Cloder nhìn chằm chằm hình vẽ xấu xí bên trên tảng đá lớn kia, lại chậm rãi nói, nếu ta đoán không sai, trên tảng đá lớn kia vẽ là hình của sinh vật địa tinh. Thời cổ địa tinh là bộ tộc am hiểu nhất thuật luyện kim và khoa học công trình, viên ký ức linh thạch to lớn này bị đặt ở đây, hẳn là bị địa tinh lợi dụng chúng nó rồi dựa vào thuật luyện kim cao siêu sửa đổi tạo thành cơ quan bảo vệ lối vào, muốn phá hoại khối ký ức linh thạch này để tìm được lối vào di tích. Xem ra chỉ có thể dùng thủ đoạn bình thường để khởi động. Nhưng mà tiểu công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ làm sao có thể khởi động được cái thứ này vậy? Cloder nhìn chằm chằm tảng đá, suy nghĩ một lúc mà vẫn không thể tìm được manh mối gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Chương 644, thành phố dưới đất. Đội số 4 và tổ số 1 ở chỗ này cùng với ta chờ tiểu công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ xuất hiện, những người khác hai người một tiểu đội chia nhau ra hành động. Tuần tra ở xung quanh đây, nếu hơi có gì bất thường phải lập tức trở về phục mệnh. Không còn cách nào khác, chính mình cũng chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ, chỉ mong tiểu công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ ở trong di tích có thể bình an không có việc gì. Tiêu Phàm chỉ nhớ mình giống như là nhảy bungee rớt xuống từ trên trời, bên tai còn vang vọng tiếng thét chót tai cực kỳ vui mừng của Hạ Lộ Lộ, tiếp theo đã bị ngã xuống đất, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà kéo tới. Có điều cấp bách nhất chính là sau đó có một người đặt mông ngồi trên người của Tiêu Phàm, máu trên người của Tiêu Phàm một lần nữa rớt xuống một đoạn. Cảm xúc truyền đến từ sau lưng làm cho Tiểu Phàm ngay lập tức biết được trên người của mình chính là cái cô ngốc tiểu miêu kia. Cũng không phải nói là Tiêu Phàm sau khi trở thành Lich King đã học được loại tài nghệ cao siêu là chạm mông biết người, chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được ra cảnh tiểu sử hoàng biến thái sẽ vô cùng chật vật ngồi trên người mình. Mà tiểu loli Hạ Lộ Lộ thô bạo nếu thực sự ngã trên người hắn, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ ngay lập tức đỡ xuống, chứ không phải bị chảy ra chảy máu như thế này, cuối cùng cũng chỉ còn lại một khả năng duy nhất chính là tiểu miêu. Hơn nữa chuyện chạm mông biết người này, ở đâu cũng chỉ có tiểu miêu mới có thể làm được thôi. Tiểu miêu, cô nhanh xuống khỏi người tôi đi, cô còn muốn ngồi bao lâu nữa? A, tiểu miêu giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ vậy. Vội vàng ôm Tom Cruise đứng dậy từ trên người Tiêu Phàm. Sau khi đứng dậy, Tiêu Phàm muốn mắng vài câu với Tiểu Miêu để xả giận, thế nhưng lúc nhìn thấy cảnh vật bày ra trước mắt mình, Tiêu Phàm cũng ngây người. Thành phố dưới đất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trong đầu Tiêu Phàm tự nhiên mà sinh ra bốn chữ này. Lúc còn ở Tân Thủ Thôn, Tiêu Phàm vì giúp cho Arista tặng quà cho Mỹ Dương Dương cũng từng phát hiện được một thành phố dưới lòng đất. Nhưng thành phố dưới lòng đất lúc đó và bây giờ không giống nhau, quả thực không thể nói là thành phố, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một thôn xóm dưới lòng đất mà thôi. Mà lúc này ở trong di tích địa tinh mới có thể chân chính gọi là thành phố dưới lòng đất. Sau khi xe chở quãng bị trệch đường ray, Tiêu Phàm cũng không biết chính mình tại sao lại có thể ngã đến chỗ này, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Phàm không thể nào ngờ được rằng trước mắt mình không còn là đường hầm chật hẹp giống như trước. Mà tất cả lại trở nên rộng rãi sáng bừng lên. Đây là một không gian vô cùng to lớn ở dưới lòng đất, trên trần lộ ra rất nhiều tạo hình tho giáp nhọn sắc bét bê, tinh chất khoáng thạch óng ánh long lanh thần kỳ, chính bởi những khoáng thạch này phát ra ánh sáng, vùng không gian này nhờ vậy mới có thể hiện rõ trong tầm mắt của nhóm người Tiêu Phàm. Rất nhiều kim loại cấu thành nên các loại công xưởng giống kiến trúc bình thường nằm trên mặt đất, bởi vì có lẽ do lâu quá không có người đến. Mặt đồng hồ kim loại bị mục nát bám đầy bụi bặm, có vẻ hơi tồi tàn. Trên mỗi tòa kiến trúc đều được đắp lên đủ loại khoáng thạch, dưới ánh sáng của các khoáng thạch trên trần chiếu xuống, khúc xạ ra đủ loại hào quang, chiếu vào trên vách đá, có hồng có xanh, ở trong không gian âm u dưới lòng đất như thế này, có vẻ càng thêm quỷ dị. Trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều thứ tương tự như là ống khói hoặc là các đường ống bằng kim loại đan xen trùng điệp ở giữa các tòa kiến trúc. Bao vây chống đỡ đỉnh trần, bố trí ở đó không có theo bất kỳ một quy luật nào, có vẻ tự do mà phóng khoáng. Mà chính là một loạt cảnh tượng như thế, hình thành toàn cảnh thành phố trong lòng dở, Tiêu Phàm từ những loại kim loại cùng các loại quặng lung tung phân bố trong đá, cảm nhận được văn minh địa tinh từng phồn thịnh trong quá khứ. Oa, tuyệt quá! Hạ Lộ Lộ hưng phấn gọi lên thành tiếng, mắt to phóng ra từng tia sáng tham lam. Tiểu Sửu Hoàng lẳng lặng đứng nhìn giống như là đang thưởng thức nghệ thuật, tâm trạng dường như không tệ lắm. Tiểu Miêu cũng vẫn giống như cũ, xem ra có chút ngốc nghếch. Mà trong lòng Tiêu Phàm bắt đầu ghi nhớ các loại khoáng thạch nổi lên rải rác trên mặt đất. Tiêu Phàm vẫn chưa nắm được kỹ năng sở trường về phương diện thợ mỏ, nhưng chỉ từ màu sắc và tính chất của những hòn đá kia, Tiêu Phàm liền có thể ý thức được mức độ quý giá của những khoáng thạch kia. Khoáng thạch ở trong trò chơi này chủ yếu là để rèn đúc vũ khí cùng với nguyên liệu vũ khí quý hiếm, vũ khí cùng phẩm phất của nó hoàn toàn dựa vào sự rèn đúc của người chơi mà tăng lên. Ở trong trò chơi này có được thần khí là không dễ, mà sau khi Tiêu Phàm tiến vào tân sinh một thời gian khá lâu vẫn chỉ có thu được một cái là Frostmon, vì thế cho nên rèn đúc trở thành con đường phổ biến nhất để người chơi có thể thu được những trang bị tốt nhất. Mà rèn đúc vũ khí cũng không phải chỉ cần thu thập hết đầy đủ các loại nguyên liệu là có thể hoàn thành được, nó còn tồn tại các loại thất bại, độ khả thi không cao. Trang bị tự thân có phẩm chất càng cao thì tỷ lệ rèn đúc thành công càng thấp, vì thế cho nên vật liệu sử dụng rèn đúc trở thành tiêu hao chủ yếu hàng ngày của những người chơi trong trò chơi, mà phẩm chất khoáng thạch càng tốt, giá trị tự nhiên càng cao thì càng đắt giá hơn. Tiêu Phàm nhìn chỗ khoáng thạch tràn lan ở trước mắt. Toàn bộ sự phiền muộn trong lòng đều bị quét sạch, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấu, cực kỳ mừng rỡ, thầm nghĩ chính mình lần này thực sự đã phát tài rồi. Nhưng vào lúc này, một khuôn mặt tiểu loli tươi cười giống như Tiêu Phàm xuất hiện trong tầm mắt của hắn, cõng theo một cái túi lớn, như một làn khói chạy về phía những khoáng sản kia, tốc độ đó giống như là được lắp thêm thiết bị tăng tốc ở phía sau vậy. Hạ Lộ Lộ, cái đứa này muốn làm gì vậy? Tiêu Phàm nhìn thấy hành động của Hạ Lộ Lộ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Có điều sau một khắc, Tiêu Phàm liền hoàn toàn hiểu rõ được ý đồ của Hạ Lộ Lộ, ngay lập tức bị chọc tứ đến mức la lên, mẹ kiếp. Sao có thể vô sỉ đến như vậy chứ? Nói rồi Tiêu Phàm liền chạy đi, thẳng về phía trước, thế nhưng lúc này đã muộn. Chỉ thấy Hạ Lộ Lộ vui vẻ chạy qua những đống quặng kia, vèo một cái, những khoáng thạch kia liền biến mất không thấy tăm hơi. Thậm chí ngay một chút xíu cũng không còn sót lại. Đến lúc Tiêu Phàm chạy tới, Hạ Lộ Lộ đã sớm càn quét sạch toàn bộ chiến trường, chiến công đầy dẫy. Tiêu Phàm nhìn toàn bộ hiện trường được Hạ Lộ Lộ càn quét sạch sẽ, cảm thấy có chút thê thảm, trong lòng cực kỳ bi thống kêu lên. Sao lại phá game như vậy chứ? Sao có thể chơi như vậy? NPC của nhiệm vụ lại có thể vô liêm sỉ lại tiên hạ thủ vi cường. Cướp đoạt chiến lợi phẩm của người chơi. Mẹ nó, nếu như đây là nội dung cần thiết của vở kịch, vậy cũng cực kỳ tàn ác rồi. Hơn nữa, tên tiểu tử Hạ Lộ Lộ này sẽ không tiếp tục cướp đoạt bảo tàng mà chính mình phát hiện trong di tích nữa đó chứ. Dựa theo tính cách quái lạ của tiểu loli này thì thật sự vô cùng có khả năng. Không được, tôi nhất định phải đề phòng điều này mới được. Không thu hoạch được gì nên Tiêu Phàm có vẻ cực kỳ không cam lòng, dù sao vừa rồi có nhiều kho báu để ở trước mắt Tiêu Phàm như vậy, nhưng vì một chút chần chờ, Tiêu Phàm đã bỏ mất cơ hội tốt, không lấy được gì. Vì thế cho nên bây giờ Tiêu Phàm đành phải mặt dày lừa tiểu loli này, thử nhắm vào túi đeo đầy tràn của Hạ Lộ Lộ kiếm chắc một chút. Hạ Lộ Lộ, cháu lấy những cục đá kia để làm gì vậy? Thắng lợi trở về nên Hạ Lộ Lộ đối với chiến công của mình thấy rất thỏa mãn, đắc ý nói cái gì mà cục đá chứ. Sư phụ, đó là khoáng thạch quý giá đó. Hạ Lộ Lộ sau khi trở về sẽ dùng những cục đá này tùy ý làm thí nghiệm. Ha ha! Chương 645, quân đoàn máy móc kéo tới. Nhiều khoáng thạch như vậy, Hạ Lộ Lộ cháu có thể vác hết được hay sao? Sư phụ yên tâm. Ba lô của Hạ Lộ Lộ là bảo vật không gian cao cấp, bên trong có thể chứa được rất nhiều thứ, hơn nữa có thể tự mình trung hòa trọng lượng của đồ vật, nếu không trước đây làm sao Hạ Lộ Lộ có thể từ trong ba lô lấy ra được nhiều quả pháo như vậy chứ? Chết tiệt cái tên Vương Nhị Đại Hạ Lộ Lộ lại có bảo vật không gian tốt như vậy. Tồi tệ nhất chính là, cái tên này thân là Vương Nhị Đạo Nhùng mà một chút khí tiết của Vương Nhị Đại cũng không có. Thậm chí ngay cả khoáng thạch cũng đều cướp. Hoàn toàn không trừ lại chút nào cho mình cả. Hơn nữa dựa theo tình hình bây giờ xem xét, cái tên Hạ Lộ Lộ này có thể dựa vào ưu thế bảo vật không gian cướp đoạt bảo bồi trong di tích với mình nữa. Trước hết không nên cân nhắc nhiều như vậy, Việc quan trọng nhất bây giờ là cần thử xem tiểu loli này có thể chia sẻ cho hắn một ít hay không. Hạ Lộ Lộ, vậy cháu có thể? Không thể, không đợi Tiêu Phàm nói hết, Hạ Lộ Lộ đã ngay lập tức ngăn hắn lại, trừ phi chú có thể đổi nhẫn của chú cho cháu, như thế nào? A, hắn muốn điên rồi, vì sao lại có loại NPC chiếm chiến lợi phẩm của người chơi, sau đó còn ham muốn trang bị của người chơi? Tồi tệ nhảy chính là hệ thống lại tạo hình cho một con tiểu ác ma tham lam ích kỷ như vậy thành dáng vẻ của một tiểu loli hiền lành nữa chứ. Lừa đảo mà. Không được. Vậy thì Hạ Lộ Lộ cũng không đồng ý cái kia. Hừ. Hạ Lộ Lộ quả quyết nghiêng đầu nhỏ qua một bên, phồng má lên, không tiếp tục để ý đến Tiêu Phàm nữa. Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dạng này của cô bé, thì cực kỳ đau đầu, chính mình muốn khuyên nhủ cái gì đó. Hòa hoãn bầu không khí giữa bọn họ, nhưng tại giây phút này, tiểu sửu hoàng lại giật giật lỗ tai, hai mắt nhắm hờ nhìn về phương xa, Tiêu Phàm đồng thời cũng cảm nhận được một chút động tĩnh, chậm rãi quay người sang. Ở nơi phía xa trên trần hang động mà ánh sáng không vươn tới được, trong bóng đen có hai điểm sáng lóe lên, tiếp theo đó xuất hiện càng nhiều hơn, cuối cùng biến thành cả một vùng, lít nha lít nhít, nhìn vào có chút làm cho người ta sợ hãi. Đây là cái gì? Những con chuột sống dưới lòng đất sao? Phỏng chừng chỉ có những con chuột này mới có thể trở thành loại sinh vật sống triền miên trong lòng đất như vậy. Nhìn về nơi âm u tối tăm đó ánh lên những đốm sáng, Tiêu Phàm thầm suy đoán trong lòng. Có điều rất nhanh Tiêu Phàm sẽ phủ định ý nghĩ của chính mình, bởi vì con chuột sẽ không phết phát ra những âm thanh kẽo kẹt như là tiếng kim loại ma sát với nhau như vậy. Mà lúc này, Tom Cruise thái độ khác thường nhảy từ trong lòng Tiểu Miêu xuống đất, xung phong nhận việc đi thăm dò, đại nghĩa lầm liệt nói với Tiêu Phàm, đồng đội, nơi này giao cho ta là được rồi, meo. Biểu hiện khác thường của Tom Cruise làm cho Tiêu Phàm cực kỳ khó hiểu, nhưng cái khó là con mèo này lại đồng ý nhúc nhích, Tiêu Phàm cũng không có lý do từ chối nó nên chủ động làm hành động xin mời. Ngay lập tức Tom Cruise rút tay dương kiếm của mình ra, uy phong lầm liệt đứng thẳng trước mặt mọi người. Sau khi tiếng ma sát kim loại quái lạ đó vang lên hồi lâu, vậy thể trong bóng tối rốt cuộc cũng triển lộ dung mạo của nó ra. Đây là cái gì vậy? Là thứ đồ chơi gì sao? Nhìn thấy dáng vẻ của những thứ đồ vật trước mắt, Tiêu Phàm không tránh khỏi có chút khó hiểu. Bởi vì xuất hiện trước mắt mọi người là từng máy móc thô ráp. Nhìn từ tạo hình thì những máy móc này có vẻ giống như những con cừu nón. Đôi mắt của những con cừu non này không biết được chế tạo từ loại tinh thể nào. Có một tia u ám từ trong những tinh thể này bắn ra, có vẻ càng thêm quỷ dị. Có điều hình thể của chúng nó so với những con cừu nón còn nhỏ gần hơn, thậm chí còn nhỏ hơn so với Tom Cruise một chút. Chúng nó đi kèm với âm thanh kẽo kẹt chậm rãi chuyển động về phía trước, di chuyển cùng một lúc, bề ngoài những chiếc máy như là cừu nón này vẫn còn run rẩy, giống như là có thể ngã xuống đất bất kỳ lúc nào vậy, có vẻ khá yếu đuối, một chút vẻ uy hiếp cũng không có. Thậm chí còn khiến người ta sinh ra một loại cảm giác là một chân có thể dễ dàng dẫm nát chúng như vậy. Những chiếc máy móc giống như là cừu non này tốc độ di chuyển chậm chạp, vẻ về ngoài lại yếu đuối, cũng khó trách con mèo chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này sẽ xung phong nhận việc đi lên chiến đấu. Có lẽ Tom Cruise ỷ vào bản thân nó là mèo có năng lực nhìn trong bóng tối, từ sớm đã nhìn thấy dáng vẻ của kẻ địch, mới có thể từ sớm xin đi xuất chiến như vậy, nếu như gặp phải những đối thủ khó nuốt. Nhất định Tom Cruise sẽ tiếp tục ở trong lồng ngực của Tiểu Miêu giả chết. Các ngươi là đám ngu xuẩn rách nát, hãy mở mang kiến thức một chút, nhìn kiếm thuật vô địch thiên hạ của Miêu đại gia ta đây. Móng vuốt của Tom Cruise nắm lấy một cây kiếm Tây Dương xinh đẹp, bày ra một tư thế tự nhận là cực kỳ đẹp trai, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười rất lẳng lơ. Thật là ghê tởm, Mệnh Phàm, vì sao anh lại dạy một con mèo xinh đẹp như vậy một nụ cười bỉ ổi như thế chứ? Tiểu Miêu nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tom Cruise thì quay về phía Tiêu Phàm oán giận. Cái quỷ gì vậy? Tại sao lại là tôi dạy? Cái tên này rõ ràng là du côn đầu thai, phương diện này đều là vô sự tự thông, tự học thành tài mà. Hứ, anh đừng có mà ngụy biện. Nhìn vẻ mặt không thèm tin của Tiểu Miêu, trong lòng Tiêu Phàm lại yên lặng ghi lại một món nợ của Tom Cruise. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc cãi nhau. Sinh vật máy móc không rõ từ đâu xuất hiện trước mặt của mọi người, Tiêu Phàm vẫn chưa thể làm rõ. Meo. Hô to một tiếng, Tom Cruise vung kiếm Tây Dương xinh đẹp của mình về phía những máy móc như là cừu non kia. Đối mặt với sự tấn công của Tom Cruise, nhưng thứ máy móc kia giống như không hề có phản ứng vậy, vẫn kéo kẹt chậm rãi đi về phía mọi người. Kết quả bị kiếm của Tom Cruise quét qua một cái, đầu nhỏ của cô máy cừu non ngay lập tức rơi xuống, mà trên cổ còn không ngừng xẹt lên những tia lửa điện. Đầu của cỗ máy đã rơi xuống đất nhưng tinh thể trong đôi mắt vẫn lóe sáng lên, nhìn tần suất của tia chớp dường như nhiều hơn so với lúc trước một chút. Bên trong tinh thể có tia sáng màu đỏ chớp lên, làm cho trong lòng Tiêu Phàm có chút bất an, ngay lập tức Tiêu Phàm mở ra kỹ năng nhìn rõ của mình, nhìn về những kẻ địch nhỏ yếu không rõ lai lịch của mình. Sau khi nhận được tin tức hồi đáp, sắc mặt Tiêu Phàm cũng theo đó mà biến đổi, vội vàng hô to với Tom Cruise một tiếng, mày đừng cản ở đó nữa. Mau tránh ra đi. Sau khi ung dung chém xuống đầu vài cỗ máy cừu non, Tom Cruise có vẻ càng thêm đắc ý, lại cực kỳ xấu xa pâu một dáng với mọi người, đồng thời muốn thừa dịp những thứ tồi tàn rách nát dễ ức hiếp này, tiếp tục thể hiện thân thủ của mình. Thế nhưng bỗng nhiên nghe một tiếng gọi không rõ nguyên do của Tiêu Phàm, Tom Cruise cảm thấy rất nghi ngờ, mờ mịt nghiêng đầu nhìn sang, meo. Sau đó Tom Cruise cứ sững sờ như thế, những đôi mắt của cỗ máy cừu non bị chém nằm dưới chân nó long lánh tia sáng màu đỏ bỗng nhiên ngắt quãng, độ sáng chói mắt trước nay chưa từng có. Sau đó một âm thanh thật lớn vang lên, những cỗ máy cừu non kia tự mình làm nổ, liên tiếp nổ tung lên. Dầm! Thành phố trong lòng đất bích những chấn động nổ tung liên tiếp này làm cho bụi đất nổi lên bốn phía, đất đá từ trên trần nhà từng viên một rơi xuống. Nhóm người Tiêu Phàm liên tiếp bị những tiếng nổ tung ép lui về phía sau. Đợi đến khi tất cả đều lắng xuống, mặt đất bằng phẳng trước mặt đã bị nổ tung thành một cái hố sai, vô số tia lửa điện màu xanh lam chớp lóe từ đám máy móc tán loạn trên mặt đất, mà những kiến trúc xung quanh bởi vì trận nổ này mà xuất hiện không ít lỗ hổng, càng tàn tạ không thể tả. Chương 646, người máy chiến đấu. Tom Cruise, Tom Cruise. Nhìn trước mặt không có thứ gì, Tiêu Phàm bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Này, đừng đùa nữa, nếu như mày ở gần đây thì mau trả lời tao đi. Tom Cruise. Khụ khụ. Một tiếng ho khan vang lên, một bóng dáng đen thui, toàn thân bám đầy bụi, chậm rãi chuyển động. Miệng Tom Cruise phun ra một ngụm khói đen, vẻ mặt oan ức, nước mắt chảy ào ào nhào về phía Tiêu Phàm. Hu hu, những thứ đồ chơi rách nát chết tiệt kia, nổ đen bản soái miêu luôn rồi, meo. Mày vốn là màu đen mà. Thật không, meo? Thế mà lại không chết, xem ra mạng sùng vật của mệnh phàm cũng cứng như mạng chủ của nó vậy, khụ khụ. Lời nói của tiểu sử hoàng vẫn không hề quan tâm đến bầu không khí xung quanh như vậy, nhưng Tiêu Phàm không thèm để ý, bởi vì Tom Cruise lại ở trong trận nổ này thăng cấp, tên tiểu tử này không chỉ là mạng cứng không thôi đâu. Mặt khác, những tin tức LSC trước Tiêu Phàm nhìn thấy cũng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy khá là lưu ý, bởi vì những kẻ địch này thuộc về một chủng loại mà Tiêu Phàm trước giờ chưa từng nhìn thấy trong trò chơi. Tên quái vật, tự bạo miên dương. Loại hình quái vật, máy móc phổ thông. Đẳng cấp quái vậy, 40. Lượng HP, 100. Kỹ năng. Tên gọi kỹ năng, tự bạo. Kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, sau khi đi một đoạn, tự bạo miên dương sẽ phá hủy chính mình, kích hoạt một lần rồi nổ tung kịch liệt. Làm hạ lượng HP xuống không thì tự bạo miên dương sẽ trực tiếp phá hủy. Loại máy móc này xem ra muốn dùng một đống sắt vụn để đón tiếp nhóm người bọn họ mà. Muốn tác chiến cùng với nhóm máy móc trên mặt đất trong di tích, ý tưởng này cũng không phải Tiêu Phàm tự nhiên nghĩ mà ra. Nơi này là di tích Goblin, theo lý thuyết mà nói. Kẻ địch có thể xuất hiện trong phó bản của nhiệm vụ lần này chính là Goblin. Nhưng tuổi thọ của Goblin ngắn, văn minh Goblin ở thời đại này đã thuộc về văn minh bị thất lạc. Vì thế tỷ lệ tồn tại một Goblin là kẻ địch của đám người Tiêu Phàm thực sự rất nhỏ. Trừ khi những Goblin này có thể bị ổi được như Hoàng Kim Viên, tự hóa mình thành pho tượng Hoàng Kim, khiến cho sinh mệnh ngưng kết, đợi đến lúc gặp kẻ địch lại tỉnh lại từ trong dòng sông thời gian. Nếu không thì đám người Tiêu Phàm không thể nào đối đầu với một Goblin sống sờ sờ trong phó bản được. Vậy điểm quan trọng tiếp theo cần phải xem xét đến chính là phương diện mà Goblin am hiểu, công trình học và thuật luyện kim. Sau khi kết hợp những thứ này có thể có được tác phẩm đắc ý nhất của thời kỳ văn minh Goblin cường thịnh, máy bay chiến đấu. mà cừu non tự bạo xuất hiện ở phó bản Tiền Phong đã chứng minh cho điều này. Mặt khác, thứ khiến cho Tiêu Phàm chú ý chính là đẳng cấp của cừu non tự bạo. Là quân tiên phong của phó bản cũng chính là đại biểu cho lực lượng chiến đấu thấp nhất bên trong phó bản. Những cừu non tự bạo này cấp 40, đẳng cấp còn cao hơn rất nhiều so với linh vật chuyên môn vẩy nước Tiểu Miêu, ngang hàng với NPC Hạ Lộ Lộ trong đội ngũ. Kẻ địch phía sau trong phó bản sẽ càng thêm đáng sợ. Mà do sự chênh lệch về đẳng cấp, hỏa pháo mà Hạ Lộ Lộ đưa cho cũng mất hiệu lực oan kiêu. Đám người Tiêu Phàm không thể dùng hỏa pháo để đối phó với kẻ địch trong di tích như đối phó với người chơi trong sân rộng như trước. Để ý tới cấp bậc của cừu non tự bảo, Tiêu Phàm không thể không để ý đến con thú cưng chết tiệt của mình lần nữa. Dưới công kích của cừu non tự bảo cấp 40, cái con mèo nhỏ Tom Cruise cấp thấp sốt cục là chạy đi đâu rồi. Coi như là mệnh cứng, nhưng cứng cũng quá đáng sợ đi. Kỹ năng, ảo thuật của loài mèo. Kỹ năng chủ động. Hiệu quả, tại vị trí đang đứng chế tạo một sợi khói đen mê hoặc tầm mắt, đồng thời di chuyển nhanh trong cự ly ngắn, thời gian hồi chiêu là 3 phút. Tiêu hao kỹ năng, không. Chú thích, nhìn thấy tiểu sửu hoàng hóa khói trắng thành bồ câu, ma thuật ảo, Tom Cruise cảm thấy chơi rất vui, thế mà trong lòng có cảm xúc, ấp ủ tạo thành. Nhìn kỹ năng mới được thêm của Tom Cruise, Tiêu Phàm cảm thấy cạn lời. Vì sao Tom Cruise toàn lĩnh ngộ ra mấy cái kỹ năng có phong cách tham sống sợ chết thế nhỉ? Nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế này, tên nhóc này không muốn sống dai cũng khó. Sau khi biết được Tom Cruise không có chuyện gì, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Thấy lại có mấy hạt cát từ trên rơi xuống, Tiêu Phàm không khỏi thầm mắng một tiếng, vừa rồi thật sự nguy hiểm, cũng không biết những goblin kia nghĩ thế nào mà lại chế tạo loại máy móc tự bạo nguy hiểm này dưới lòng đất. Bọn chúng không sợ trong lúc bạo tạc thì chỗ ở của mình dũng sụp xuống trực tiếp chôn sống chúng nó hay sao? Chú, cái này chú không biết rồi. Đám goblin cho rằng sự an toàn và bảo vệ môi trường là xiềng xích trói buộc sự sáng tạo của chúng nó. Chỉ có ở bên trong nguy hiểm và không ổn định thì chúng nó mới có thể tạo nên kỳ tích. Hạ Lộ Lộ chậm rãi nói, sắc mặt có chút sùng bái. Điên rồi, quả nhiên đều điên hết với nhau rồi. Bảo sao Hạ Lộ Lộ lại thích đồ vật có phong cách của goblin. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Đống máy móc bên trong phó bản dường như cũng không định để cho đám người Tiêu Phàm nghỉ ngơi chút nào, âm thanh ám sát kim loại quen thuộc lại vang lên. Cùng với những tiếng vang chói tai này, từng hình bóng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Loại quái vật, máy móc bình thường. Cấp của quái vật, 45. HP, 100. Chú thích. Do sản phẩm mẫu của kế hoạch sản xuất hàng loạt người máy chiến đấu có hình dáng quá lớn dẫn đến sinh non mà thành. Mặc dù được gọi là người máy mini nhưng hình dáng chưa chắc đã rất nhỏ. Kỹ năng. Tên kỹ năng, sức lực lớn. Kỹ năng bị động. Hiệu quả của kỹ năng, nhận đòn công kích bình thường để bổ sung lực lượng cường đại, lực công kích tăng lên trên diện rộng. Chú thích. Mặc dù vậy nhưng vẫn kế thừa đặc điểm có lực lượng chiến đấu cường đại của người máy. Đồng tử lóe lên ánh sáng tối tăm, thân thể bằng sắt cường tráng, cánh tay vô cùng tráng kiện, cho thấy diện mạo vốn có của nó trước mặt mọi người. Máy móc mà Goblin chế tạo ra dường như chẳng có chút nào chăm chút đến vẻ ngoài, vì thế vẻ bề ngoài của cái người máy vi hình này cũng chẳng dễ nhìn, thậm chí thân thể kim loại có chút hơi thô ráp. Tuy nhiên điều này cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của Hạ Lộ Lộ lúc này. Thấy những thứ mới lạ xuất hiện, Hạ Lộ Lộ càng hưng phấn, vì thế cô bé không kìm được mà giơ hảo pháo trong tay mình lên, biểu đạt tình cảm khó kìm chế trong lòng kia. Bóp cò, họng pháo phun ra lửa, đạn pháo nện vào bộ cao nhất trên thân kia, bịch một cái, mãnh liệt nổ tung. Tuy nhiên người máy mini cũng không có báo hỏng. Chỉ là bên trên sắt thép trên thân có thêm một lỗ hổng, hơi lắc lư một chút liền tiếp tục đi tới chỗ đám người Tiêu Phàm. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm thầm thở dài một tiếng, hỏa pháo của Hạ Lộ Lộ quả nhiên đã mất tác dụng trong phó bản, mặt khác cái thân thể của cục sắt này cũng thật là cứng. Nhìn thấy một pháo của mình không có tác dụng, trong lòng Hạ Lộ Lộ có chút không vui, thế công kích càng trở nên điên cuồng, ánh lửa điên cuồng, tiếng pháo liên tục, từng đợt bạo tạc dội lên thân người máy kia. Trong hỏa lực dày đặc, rốt cục cũng có con bị hỏa pháo mãnh liệt của Hạ Lộ Lộ nổ cho lật người. Hạ Lộ Lộ thấy được thành quả càng trở nên cao hứng, đắc ý khoa tay một cái với Tiêu Phàm, ngay sau đó định quay lại tiếp tục nã pháo vào những cục sắt kia. Tuy nhiên Tiêu Phàm lại xông lên trước ngăn cô bé lại. Bởi vì thấy đấy đá không ngừng rơi xuống từ trên trần, nội tâm Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng bất an. Hắn không muốn trở thành người chơi đầu tiên trong tân sinh bị tai nạn phát sinh bất ngờ ngộ hại trong lúc cày nhiệm vụ phó bản. Chương 647, San. Hạ Lộ Lộ, nơi này giao cho chúng ta xử lý đi, cháu nghỉ ngơi một chút đi. Tại sao? Hạ Lộ Lộ rõ ràng không nghe lời, nhìn những cục sắt không ngừng hướng về phía mình tới gần, sao cô bé có thể bỏ qua? Vì thế lại nhắm về phía trước bóp cò súng. Tuy nhiên lần này đạn pháo cũng không nổ, mà bị một luồng ánh sáng với năng lượng quỷ dị triệt tiêu, thậm chí chấn động sinh ra do liên tiếp nổ pháo cũng không có. Tiêu Phàm xoay người, nhìn về phía Hạ Lộ Lộ vừa nổ pháo, hồng quang trong mắt lóe lên, tự lẩm bẩm trong miệng, tại sao lại xuất hiện sản phẩm mới? Người máy hộ thuẫn, loại quái vật, máy móc bình thường, cấp quái vật, 45, HP, 100%. Chú thích, đặc điểm của loại người máy này chính là vô cùng cứng rắn, thậm chí còn cứng hơn so với người máy bình thường một chút. Kỹ năng. Tên kỹ năng, lá chắn thần thánh. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả của kỹ năng, chế tạo ra một lá chắn có năng lượng phòng ngự công kích ở phía trước. Sản phẩm máy móc mới xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm gọi là người máy hộ thuẫn. Từ trong tin tức phản hồi có thể thấy. Tên này có vị trí giống với chiến sĩ hộ thuẫn trong đội ngũ người chơi, chủ yếu phụ trách yểm hộ đồng đội. Hơn nữa không thể không nói, người máy hộ thuẫn này có năng lực yểm hộ thật sự tuyệt vời. Sau khi một pháo bắn ra bị người máy hộ thuẫn ngăn lại, Hạ Lộ Lộ tựa hồ có chút không tin, vô cùng quật cường oanh tạc bắn pháo vào lá chắn năng lượng mà cục sắt kia tạo ra. Nhưng tất cả những đạn pháp bắn ra đều bị người máy quang thuẫn đỡ được. Cuối cùng Hạ Lộ Lộ chỉ có thể cam chịu, đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng nhỏ vểnh lên, tức giận. Sao thế, không tiếp tục nữa à? Hiếm khi được nhìn thấy bộ dáng tức đến hổn hển của nhóc con này, Tiêu Phàm không nhịn được trêu chọc một phen. Cũng không biết đây là cái đồ chơi gì, tạo ra một cái lá chắn cổ quái khiến người ta buồn nôn, không biết làm sao đều ngăn cản được đạn pháo của Lộ Lộ. Ngăn cản không phải thứ khiến đáng giận nhất. Thứ làm cho Lộ Lộ tức giận chính là tên kia còn triệt tiêu cả chấn động mà đạn pháo của Lộ Lộ gây ra khiến cho Lộ Lộ không cảm nhận được khoái cảm khi bắn pháo chút nào. Chú hiểu được loại cảm giác này của Lộ Lộ đúng không? Không có chấn động thì còn gọi gì là bắn pháo? Nghe lý do mà Hạ Lộ Lộ từ bỏ tấn công, đầu óc Tiêu Phàm cảm thấy có chút mông lung, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu Hạ Lộ Lộ đang nói cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.